Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968. Hoan nghênh đi vào Toái Thạch Trấn, phảng phất là một mảnh bóng dâm bao phủ trong lòng đầu. Cái kia loại cảm giác không thoải mái, để Tần Nhiên theo bản năng nhìn về phía nơi xa, chí cao con đường phương hướng, nhưng ở trong tầm mắt của hắn lại không có cái gì. Mà cái kia một tia rung động cũng giống như biến mất theo. Hết thảy giống như là xuất hiện như ảo giác, bất quá, Tần Nhiên thế nhưng là biết rõ trong đó đáng sợ, dù là cái kia chính là ảo giác. Phải biết, giờ phút này hắn tinh thần thuộc tính đã đạt đến G cộng cấp bậc. Đánh giá sớm đã là mạnh hai phía trên, không vào cấp 3 khác trình độ. Có thể cho hắn cái này loại cấp bậc tinh thần đều cảm giác không thoải mái, cảm giác ảo giác. Đối với những người khác tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Huống chi, cái kia thật là ảo giác sao? Tần Nhiên đưa tay để ở trước ngực, cảm thụ được hai trái tim mạnh hữu lực nhảy lên, cảm thụ được tia nắng ban mai chi lực lưu truyền, cảm thụ được ôn dịch chi lực ẩn núp, cảm thụ được ác ma chi lực kiêu ngạo. Cảm thụ được nguyên tội chi lực tùy ý, cảm thụ được thánh quang đâm chi lực nội liếm mani, cảm thụ được. Phảng phất biến mất theo, lại vẫn tồn tại tim đập nhanh, như là một cái xảo trá tiểu thâu. Cái kia phần tim đập nhanh cứ như vậy vô thanh vô tức tiềm tàng ở trong lòng của hắn. Nếu không có phát hiện, không thể nghi ngờ sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ. Nhưng phát hiện kiêu ngạo ác ma chi lực đầu tiên xuất động, đao to búa lớn đem xé nát, tùy ý nguyên tội chi lực hào không chê đem thôn phệ. Tia nắng ban mai chi lực cọ rửa đối phương sau cùng lưu lại. Cho đến không có một tơ một hào lưu lại mới thôi. Hô, thở dài ra một hơi, Tần Nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe ra dị dạng quang mang. Không có dừng lại, Tần Nhiên cúi người, duỗi xuất một ngón tay. Trên mặt đất miêu tả bắt đầu. Tờ mờ sáng mặt trời mọc, đánh vỡ hắc ám giam cầm mờ ni hào quang phổ chiếu điền dã. Dòng sông, rừng rậm mờ ni nhàn nhạt, ôn hòa quang mang bắt đầu ở tia nắng ban mai chi ấn bên trên nở rộ. Phi thường tự nhiên cùng Tần Nhiên thể bên trong tia nắng ban mai chi lực sinh ra cộng minh. Sau đó, quang mang bao phủ ở bán kính 10 mét bên trong, quang mang bao phủ bên trong. Tần Nhiên đưa tay cầm bốc lên một nắm bùn đất, tinh tế cảm giác trong đó biến hóa, một tia mịt mờ, ầm ám lực lượng nhanh chóng tan biến, vốn là khô cạn không có quá nhiều trình độ bùn đất. Theo cái này một tia lực lượng tan biến, mà trở nên càng phát khô cạn, theo nhất trận phong thổi tới, liền phiêu tán, đáng sợ nguyền rủa chi lực. Tần Nhiên đánh giá lấy, sau đó, chau mày. Dù cho đối với nguyền rủa chi lực hiểu rõ không sâu, nhưng Tần Nhiên cũng minh bạch hắn ở trong bùn đất cảm nhận được cỗ lực lượng kia. Cùng vừa mới Modi bạo phát ra nguyền rủa chi lực khác biệt. Modi muốn càng thêm rõ ràng một số, trong đất bùn muốn càng thêm mịt mờ, không dễ dàng phát giác, cỗ lực lượng này là đến từ tên kia thủ bút còn là đến từ chí cao con đường. Tần Nhiên không xác định suy đoán, nhưng có một chút, Tần Nhiên có thể xác định, đối phương không có hảo ý. Chờ mong ngươi lần tiếp theo xuất hiện, Tần Nhiên nhàn nhạt nói xong. Cầm lên hôn mê banh liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên không có xử lý đối phương, ngoại trừ xử lý đối phương không có chỗ tốt gì bên ngoài. Càng nhiều nguyên nhân là, hắn gấp thiếu nhân thủ. Đối phương tiến vào Lê Minh chi kiếm phó bản thời gian. So với hắn trong dự tính còn muốn dài, không chỉ có thành lập thế lực của mình, mà lại từ Modi trong giọng nói đến xem, cái thế lực này đã đạt đến tương đương trình độ. Đối mặt với dạng này thế lực, Tần Nhiên cũng không e ngại, liền như là hắn không ngại nhiều một trung tâm sáng thủ hạ. Nhất là ở địch nhân của hắn trợ giúp hắn hoàn thành mấy lần sàng chọn sau lưu lại tinh anh. Chỗ kia tĩnh mịch sơn động bên trong, mùi hôi thối càng phát nồng nặc, động vật, nhân loại hài cốt trong một đêm nhiều một thành còn nhiều. Nhưng càng nhiều được xưng là đồ ăn tồn tại. Còn tại liên tục không ngừng đưa vào, đưa đến cái kia lưng gù lấy thân thể, nhưng như cũ lộ ra cực kỳ cao lớn nam tử trước mặt. Cùng lúc đầu so sánh với, lúc này nam tử lộ ra càng phát đói bụng, dù là hắn ăn đủ nhiều đồ ăn, yếu, quá yếu, thấp như vậy mấy người huyết nhục, không có chút nào dinh dưỡng giá trị. Nam tử bụng phát xuất từng đợt như sấm nổ gọi tiếng. Đói khát để hắn bất mãn, đói khát để hắn nôn nóng, đói khát để hắn khát máu, nhưng, sau một khắc, đây hết thảy đều biến mất. Theo Modi nguyền rủa bạo phát, nam tử trên mặt bất mãn, nôn nóng, khát máu toàn đều biến mất, ở nam tử trên mặt chỉ còn lại có mừng rỡ. Ha ha ha ha, ngoài ý muốn phát hiện a. Nam tử cất tiếng cười to, liền muốn đứng lên đến đi ra sơn động, nếu như không muốn trở thành gia hỏa kia con mồi, người có thể đi ra ngoài thử một chút, nhắc nhở âm thanh từ phía sau nam tử truyền đến. Để nam tử động tác cứng đờ, đáng chết, còn chưa phát hiện sao? Nam tử chú sau khi mắng một tiếng, dò hỏi, không, nhất định phải tìm tới chân chính quân cờ mới được, một cái khí tử cho manh mối quá ít. Nhắc nhở âm thanh đáp trả, cái kia con cờ ở đâu, nam tử dò hỏi, phía đông, đối phương đáp trả, phía đông, Lê Minh Chi Đô, nam tử sững sờ, Umani, Lê Minh Chi Đô, đối phương gật đầu nói. Người chắc chắn chứ, biết một số nội mạc nam tử có chút do dự bất định. Ta chưa bao giờ phạm sai lầm Umani, thanh âm đối phương bình tĩnh. Chính là lấy thanh âm bình tĩnh. Để nam tử có cuối cùng quyết định, đi Lê Minh Chi Đô. Bất quá, trước khi đi cũng phải cho vị kia 2567 chế tạo điểm phiền phức mới được. Hắn quá thuận lợi, sẽ trở thành ta lớn nhất cạnh tranh giả. Còn có, nam tử nói thầm lấy, âm thanh lại là càng ngày càng nhỏ. Từ bé không thể nghe, Ray khắc trong mang theo người cùng rất nhiều vật tư đuổi tới Toái Thạch Trấn thời điểm. Sắc trời đã sáng rồi, thái dương quang mang, chiếu vào trên thân người, ấm áp, không chỉ có xua tán đi đường suốt đêm hàn lãnh. Liền ngay cả mỏi mệt cũng đã biến mất rất nhiều, đối với bị Grey Cree ôm hỗn huyết xương lang ấu tể tới nói. Càng là có thể vui chơi, bởi vì, nó ngửi thấy tần nhiên khí tức, từ Grey Cree trong ngực tránh thoát xương lang ấu tể. Như một làn khói chui qua chướng ngại vật trên đường cùng xếp hàng đám người. Nửa nhảy nửa trèo qua thôn trấn đại môn, thẳng tắp sông về Toái Thạch trấn trị an chỗ, mà có hỗn huyết xương lang ấu tể dẫn đường, Grey Cree nhất hành rất thẳng thắn được cho qua. Về phần cái khác xếp hàng người thật có lỗi, mới tiếp tục xếp hàng, dù là ngươi từng là Toái Thạch trấn cư dân cũng giống vậy. Tối hôm qua rời đi, sớm đã để bọn hắn đã mất đi dân chấn thân phận. Ngoại trừ quen mặt bên ngoài, cũng không có cái gì đặc quyền. Bất quá, lại không có có bất cứ người nào cảm thấy bất mãn. Không chỉ có là bởi vì toàn bộ trí cao con đường đều là làm như vậy. Cũng bởi vì, sa đạo Skullcrusher cùng rất nhiều cường đạo. Thổ phỉ đầu lâu liền treo ở bên ngoài chấn, dưới ánh chiều dương theo gió đong đưa đầu lâu. Đúng vậy, tốt nhất cảnh cáo bài, so bất kỳ ngôn ngữ, hành vi đều hữu dụng, một cái vóc người thấp bé, ăn mặc một bộ không quá vừa người chế phục, mang theo cái mũ trung niên nam tử xuất hiện ở thôn trấn cửa chính. Chư vị, ngày an, mọi người khả năng đều biết ta là lão ca đích, chu nho chén rượu cùng thao cơm lão bản. Cũng là Toái Thạch trấn mới nhậm chức thuế vụ quan, ta hướng mọi người ban bố một cái mệnh lệnh. Cái này không là mệnh lệnh của ta, là cái kia vị đại nhân mệnh lệnh, về phần là vị nào, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Ta liền không cần nhiều lời, tối hôm qua rời đi Toái Thạch trấn dân trấn. Các ngươi chối bỏ tối thiểu nhất tín nghĩa, cho nên, các ngươi không được vốn có Toái Thạch trấn dân trấn thân phận. Mà các ngươi tài sản vị kia nhân từ đại nhân sẽ không tịch thu. Sẽ cho các ngươi đẳng cấp đổi. Các ngươi cái này lũ hỗn đản, cảm tạ vị đại nhân kia nhân từ đi. Nếu như đổi lại là ta nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi treo cổ. Lão Ca Đích nói, liền xông những cái kia xấu hổ thấp đầu nguyên chúng dân trong trấn một nhe răng. Tựa như một đầu ác khuyển. Sau đó, cái này đầu ác khuyển ánh mắt nhìn về phía những cái kia trở về thương đội. Cái kia loại ác ý tràn đầy ánh mắt, khiến cho những này thương đội nhân tâm ngọn nguồn nổi lên bất an. Tiếp theo, dạng này bất an liền được chứng thực, mới tới thương đội hết thảy như cũ. Một người một đồng, một con ngựa ba cái tiền đồng, một chiếc xe ba cái tiền đồng. Đồng thời, chu nho chén rượu cùng thau cơm hoan nghênh các ngươi quang lâm. Các ngươi sẽ miễn phí thu hoạch được lão ca đích tự nhưỡng tiểu mạch rượu. Mà ngày hôm qua rời đi thương đội, rất xin lỗi, Toái Thạch Trấn không được ở hoan nghênh các ngươi. Nói đơn giản, các ngươi về sau xuất hiện ở Toái Thạch Trấn phụ cận, sẽ bị coi là cường đạo, thổ phỉ, sẽ bị chúng ta anh dũng dân binh công kích, thi thể sẽ bị chúng ta dán tại bên ngoài trấn hong gió. Lão ca đích lời nói ở trong thương đội đưa tới sóng to gió lớn. Những cái kia thương đội người từng cái hô lớn. Không thể, các ngươi không thể làm như vậy. Cái này không công bằng. Các ngươi đây là đang bức tử chúng ta. Ngoặc kép, đối mặt với dạng này tiếng la. Lão ca đích cười lạnh bắt đầu. Cái này đương nhiên có thể. Bởi vì, đây là cái kia vị đại nhân mệnh lệnh. Phù này hợp thánh quang san đa sở hữu pháp luật. Cho dù là quốc vương bệ hạ tới, cũng không thể nói gì hơn. Mà các ngươi muốn công bằng ở các ngươi tối hôm qua lựa chọn rời đi thời điểm. Liền đã cùng dũng khí của các ngươi cùng đi địa ngục. Các ngươi có thể đi nơi đó tìm kiếm chúng nó. Đương nhiên, ta không ngại đưa các ngươi đoạn đường. Lão ca đích vừa dứt lời, một đội cầm trong tay trường kiếm dân binh liền xuất hiện ở lão ca đích sau lưng. Mà ở tiễn tháp bên trên, càng là có mấy cái mới gia nhập dân binh các dòng binh loan cung cài tên ngắm chuẩn lấy nơi này. Lập tức, tràng diện an tĩnh lại, những cái kia bị ép rời đi thương đội từng cái vẫn như cũ tức giận bất bình. Nhưng nhìn thanh kiếm bén kia, mũi tên bên trên hàn mang, bọn hắn lựa chọn rất sáng suốt rời đi, liền xem như bọn hắn có càng nhiều hộ về, cũng là vô dụng, bởi vì, Toái Thạch Trấn dựa vào căn bản không phải những người này. Là cái kia Nhiên Thiêu gia tộc thứ trưởng tử, nghĩ đến vị kia đáng sợ, nghĩ đến cái kia bạo liệt đầu lâu, nghĩ đến cái kia thiêu đốt ngọn lửa màu đen, những người này không có một cái nào dám lỗ mãng. Mà nhìn lấy những người này bóng lưng rời đi, lão ca đích lại tiếp tục mở miệng. Đúng rồi, các ngươi nói chúng ta đang bức tử các ngươi, như vậy. Các ngươi có nghĩ tới hay không? Tối hôm qua rời đi các ngươi, phải chăng cũng là đang bức tử chúng ta đây, cút ngay. Một đám chỉ muốn kiếm tiện nghi khốn nạn. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi sớm như vậy trở về dự định. Đại nhân hay là quá nhân từ, trong mắt của ta, các ngươi mới là nhất nên bị treo cổ cái đám kia người. Lão ca đích lớn tiếng quát mắng lấy, nguyên bản còn tức giận bất bình những cái kia thương đội. Lập tức xám xịt chạy, bọn hắn bị đâm trúng nhất âm ám tiểu tâm tư, nhìn lấy chật vật mà đi đối phương. Lão ca đích hung hăng hướng về phía dưới chân mặt đất phun về sau. Lúc này mới xoay người nhìn về phía hôm nay mới tới thương đội. Lữ nhân, các vị, mời mọi người dựa theo chúng ta các dân binh phân phó xếp hàng nhập trấn, còn có. Toái Thạch Trấn hoan nghênh mọi người đến, lão ca đích như là đổi mặt. Thu hồi phẫn hận bộ dáng, đổi lại một khuôn mặt tươi cười, vừa cười một bên hướng về những này mới tới người hạ thấp người ra hiệu. Đứng từ một nơi bí mật gần đó. Mắt thấy đây hết thảy von, không nhịn được thở dài một cái. Lúc trước, nàng là nhất là phản đối lão ca đích trở thành thuế vụ quan người đó that person. Nhưng từ cục diện trước mắt đến xem, lão ca đích lại là dưới mắt thích hợp nhất cái kia. Chỉ là, đối phương phải chăng trung thành mang theo dạng này nghi hoặc. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng quay trở về chỉ an chỗ. Đem hết thảy như thật cáo chi Tần Nhiên. Cũng nói ra nghi ngờ của mình, dùng ngón tay gãi hỗn huyết xương làng ấu tể cái cầm Tần Nhiên không nói gì. Một bên vừa mới gia nhập Grey Quy thay thế Tần Nhiên trả lời. yên tâm đi, Von đội trưởng, chỉ cần lão Kadik không muốn chết, hắn liền so bất luận kẻ nào đều sẽ trung thành cùng đại nhân, Gregory nói một câu hai nghĩa. Tuổi trẻ dân binh đội trưởng cau mày tự hỏi câu nói này. Hắn luôn cảm thấy câu nói này so chữ trên mặt ý tứ càng nhiều. Nhưng tần nhiên không có cho người trẻ tuổi càng nhiều suy nghĩ thời gian. Von, ta cần ngươi một lần nữa tổ chức dân binh, chúng ta nguyên bản có 13 người. Dòng binh gia nhập 10 người. Ray Cree mang đến 25 người. Nhân số đã đạt đến 48 người. Ta không cần ngươi cỡ nào nghiêm khắc huấn luyện bọn hắn. Nhưng ta hy vọng bọn họ có thể xứng đáng trên người bì giáp. Trường kiếm bên hông, phía sau lưng cung nỗ cùng dưới hông chiến mã, tần nhiên nói. Vâng, đại nhân, cảm tạ Gregory các hạ quyên giúp, tuổi trẻ dân binh đối lớn tiếng xác nhận. Sau đó, lần nữa hướng về Gregory biểu thị ra cảm tạ, ngữ khí, thần thái 10 phần chân thành. Không thể nghi ngờ đây là để cho người ta rất có hảo cảm ơn, đặc biệt là hành động lực. Càng làm cho người tán thưởng. Thật sự là một cái tốt trợ thủ, Gregory nhìn đối phương đều đâu vào đấy an bài. Không khỏi tán thán nói. Đối với cái này, tần nhiên cũng không có phủ nhận, nhưng cũng không có quá nhiều chú ý. Theo lạc ấn gia lông kiên cố kỹ năng tới tay, những này lâm thời bính thấu dân binh. Nhất định vô pháp tiến vào tần nhiên dưới trướng tim một ngũ. Những cái kia cường tráng hữu lực, viễn siêu bình thường sói đàn sói mới là, vừa nghĩ tới những cái kia có thể cấp tốc khuếch trương mình thế lực. Lại chân chính không sợ, trung thực đáng tin đàn sói. Tần nhiên trực tiếp đứng lên tới. Hô, Gregory, ta cần muốn các ngươi thu mua đại lượng loại thịt. Càng nhiều càng tốt, còn có chú ý động tĩnh chung quanh, tuy nhiên, xa đạo Skullcrusher. Hùng nhân chết rồi, nhưng không có nghĩa là chung quanh cường đạo, thổ phỉ diệt tuyệt, tần nhiên nói liền đi ra ngoài. Đại quy mô đàn sói tự nhiên không có khả năng ở toái thạch trấn bên trong, mà là tại khoảng cách toái thạch trấn 15 cây số bên ngoài một chỗ hẻm núi bên trong. Nơi này vốn là những cái kia cường đạo. Thổ phỉ nuôi chiến mã địa phương, lại bị Sayer tận diệt về sau, thì trở thành tần nhiên nuôi đàn sói chỗ. Đại nhân, banh nhìn lấy đi tới tần nhiên cung kính hành lễ, làm mới bị tần nhiên dùng mess lệ giới chỉ khống chế người. Đối phương nhanh chóng biểu hiện ra viễn siêu tần nhiên tưởng tượng năng lực. Đã có tương đương cấp bậc thần bí tri thức, còn hiểu đến luyện kim, phụ ma, dược tề học. Càng quan trọng hơn là ở đối phương phòng thí nghiệm bên trong. Có đủ nhiều kiếm tích lam, kim cương, dầu đen khoáng thạch mấy người cần thiết hoàn thành lạc ấn gia lông kiên cố vật liệu. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa, tần nhiên hỏi. Toàn bộ chuẩn bị xong. Banh đáp trả, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói, tần nhiên đi thẳng vào hẻm núi. Banh theo sát phía sau. Hết chương.